Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 319 của bộ truyện Kiếm Lai. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Kiếm Lai, tập 319. Đi hai miếu văn võ cô huyện thành một chuyến. Thổ Đồng Sơn không chịu nổi bọn họ quá cung kính, nói nhảm vài câu, rất nhanh sau đó đã rời khỏi. Thật sự vẫn là quá nhàm chán. Thổ Đồng Sơn lại tùy tiện vẽ môn thần cho một hộ gia đình, lấy phép vẽ rồng điểm mắt, để hai vị môn thần có thể ngưng tụ hình thái ban đầu của kim thần. Cách thần thực sự vẫn còn xa vạn dặm, chỉ là có thể hù dọa chút âm vật vô dụng nhất, che chắn sát khí nhiều hơn một chút mà thôi. Lại đi nhà giàu của cải thứ hai của huyện thành này, mang tích thú ở trên mái hiên nhà bọn họ lần lượt bẻ gãy tùy tay ném đi, hoàn toàn không có mục đích, thích thì làm mà thôi. Một vị địa tiên nhàm chán đến mức này cũng coi như Thổ Đồng Sơn riêng một ngọn cờ. Buổi tối hôm nay, sau khi Thổ Đồng Sơn mang theo Thạch Nhu rời khỏi, Trần Minh An luyện tập thiên địa thông xong, đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng cách vách, tức giận cười nói: đã trễ thế này còn không đi ngủ đi. Bùi Tiền đang khêu đèn đặt xem một quyển Du Hiệp Diễn Nghĩa, vừa lấy đến tay không bao lâu, sau khi Trần Minh An gõ cửa, vội vàng thổi tắt ngọn đèn, bổ nhào tới giường, làm bộ là vừa mới bị đánh thức. Ngủ rồi mà, sư phụ còn chưa ngủ sao? Có cần con mở cửa không? Trần Minh An cười cười, không so đó với lời nói dối đó, nhắc nhở: không cần mở cửa. Sách đọc khi nào không được, đừng có đọc tới hại mất. Ngày mai chúng ta không cần lên đường, ban ngày ngươi đọc cũng được mà. Trần Minh An xoay người bước đi, nghĩ tới một chuyện, lại đứng trước cửa nói: sau khi ta rời khỏi, ngươi đừng cầm đèn dầu, trốn ở trong chăn đọc sách. Bùi Tiền trong phòng há hốc mồm: sư phụ thực sự là hơi lợi hại nha, thế này mà cũng đoán được à? Nó chỉ đành đồng tình nói: biết rồi ạ. Sau khi Trần Minh An rời khỏi, tuy vẫn nhớ ân oán giang hồ và đào quang kiếm ảnh ở trên quyển sách kia, nhưng mà Bùi Tiền vẫn lại nén lại cơn cám dỗ, bắt đầu ngủ. Chỉ là luôn mở to hai mắt, không hề buồn ngủ, mơ mơ màng màng. Qua rất lâu mới từ từ ngủ được. Hôm sau ăn xong bữa sáng, trong phòng Trần Minh An, Thổ Đồng Sơn đang dạy Trần Minh An chơi cờ, vẫn như cũ đang lăn qua lộn lại, dây dưa với cái tiểu tiêm kia. Đầu tiên là có lô bạch tượng bên cạnh xem vừa nhập thần. Cuối cùng trong lúc đợi hạ cờ, đã nhanh chân rời khỏi, gọi Tùy Hữu Biên cùng nhau tới xem cờ, nói là tuyệt không thể tả. Ở trên bàn cờ, Tùy Hữu Biên từng bị lô bạch tượng bắt đầu bằng tiểu tiêm chém giết tơi bời. Cô không tin tả, liên tiếp ba ván tùy ý lô bạch tượng lấy hình thái này, kết quả là tiên thủ mất hết, thua rối tinh rối mù, dẫn tới cô ngoại lệ đánh một loạt nước đi vô lý, vẫn không vãn hồi được cục diện. Cho nên khi lô bạch tượng nói lý giải của mình đối với thiên hạ đệ nhất tiểu tiêm này, trước kia mới ngộ 3-4 phần tinh túy, Tùy Hữu Biên cảm thấy có chút hứng thú, đi theo tới xem Thôi Đông Sơn rốt cục là dạy người khác chơi cờ như thế nào, và Trần Bình An theo người ta học cờ ra sao. Rất nhanh sau đó, Chu Liễm cũng tới góc vui, Ngụy Tiện đi vào phòng cuối cùng. Chỉ là Tùy Hữu Biên rất nhanh thôi đã không còn tâm tư xem cờ. Thực sự là thiên phú chơi cờ của Trần Bình An quá mức thường thường. Thôi Đông Sơn dạy xuất thần nhập hóa nữa, nhưng mà dính phải Trần Bình An, kẻ không được thông minh cho lắm. Khó tránh khỏi khiến cho Tùy Hữu Biên đã đăng đường nhập thất ở trên cờ mà cảm thấy sốt ruột hơn, nhàm chán hơn. Vì thế yên lặng rời khỏi. Trong lúc này, Tùy Hữu Biên không nhịn được nhìn lão giả đứng phía sau Thôi Đông Sơn thêm vài lần. Nhìn thế nào cũng thấy mất tự nhiên. Sao cảm giác lão già này sở hữu gương mặt đáng sợ hơn cả Chu Liễm, lại rất ẻo lả nhỉ? Ngươi là một lão già, không dám đối diện người ta, lại còn thích mím môi, hoa lan chỉ, vần về góc áo thì tính là thế nào đây? Sau khi Tùy Hữu Biên rời khỏi, Chu Liễm và Ngụy Tiện cũng lần lượt rời khỏi phòng. Trận chém giết kia ở Lão Long Thành, chiến trường bị xé lẻ dữ rồi, cho nên bốn người bức họa quận tròn cũng chưa từng thấy Đồng Diệp Tông, Đỗ Mộng. Về phần Diễm Quỷ Xương Khô Thạch Nhô luôn trong lá bùa giấy vàng cũng chưa từng thấy. Cho nên sau khi Đỗ Mậu lột bỏ thể xác tiên nhân này hiện thân, bọn Tùy Hữu Biên đều chẳng hay biết gì cả, chỉ cho rằng là người ngoài Thôi Đông Xuân không biết sách ra từ góc nào. Sau bữa trưa hôm nay, Thôi Đông Xuân bắt đầu đóng cửa không ra. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người bắt đầu tiếp tục chạy đi hướng kinh thành Thanh Loan Quốc. Vốn trong đội ngũ đi theo có con trâu cực kỳ nổi bật kia, nhưng mà sau khi Thôi Đông Xuân cưỡi con trâu, tuy vẫn thu hút sự chú ý của người ta như cũ, nhưng mà người qua đường thấy một hình ảnh như vậy đều chỉ đoán vị thiếu niên lang tuấn tú này hẳn là xuất thân gia đình giàu có, mang theo các tùy tùng đi xa giang hồ. Có vẻ kỳ quái, nhưng mà tuổi còn trẻ đã có vài phần danh sĩ phong lưu. Có Thôi Đông Xuân, hành trình tương đối tùy ý và tùy tính. Bốn người bức họa quận tròn cũng đều tự mình đoán ra được chút. Nếu nói Trần Minh An gặp hai người bạn Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà, trạng thái càng ngày hoạt bát hướng về phía trước, không còn ra vẻ người lớn nữa. Nhưng mà khi gặp lại đệ tử Tha Hương này thì thản nhiên có chừng mực. Tiên sinh học sinh hai người đối đáp, tuy nói không quá phù hợp nét bình thường của thế tục, nhưng mà đầu vai Trần Minh An chung quy như là bớt đi chút gánh nặng, trọng trách. Hơn nữa, Trần Minh An làm tiên sinh, trừ học cờ, còn có thể lãnh giáo vị đệ tử này học vấn pháp ra. Dọc theo đường đi đều là Thôi Đông Sơn dành chi trả, tuyệt không để tiên sinh nhà mình tiêu phan một đồng tiền. Thừa dịp Thôi Đông Sơn và Trần Minh An nói chuyện phiếm, bốn người bức họa quận tròn cũng có không ít thu hoạch. Nhận biết đối với tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ này càng thêm rõ ràng, rộng mở hơn. Ví dụ như Lô Bạch Tượng, đã biết ở trong tòa thiên địa không gì lạ mà không có này, trừ chứng đạo một lòng đăng đỉnh và võ đạo trì cảnh, thực ra còn có thuần nho trì học, thực sự bỏ công sức trong chuyện học vấn và tu tâm. Cũng không ít luyện khí sĩ của Chư Tử Bách Gia được coi là nhân chân, chân nhân tu học, coi trọng đạo học mà xem nhẹ tu vi thực lực. Tuy ở bên được nhìn thấy Thôi Đông Sơn triển lộ pháp thuật tiên gia có thể xưng là kỳ quái một cách vô cùng hợp với cuộc sống hàng ngày như thế nào. Chu Liễm trong lúc bốn bề vắng lặng lại lãnh giáo Thôi Đông Sơn hai lần. Ý tưởng rất đơn giản, chỉ muốn xác định kẻ này rốt cuộc có bao nhiêu món pháp bảo tiên gia thôi. Ngụy Tiện vẫn là người trầm mặc ít nhất, cũng chỉ tán gẫu nhiều nhất với Bùi Tiền thôi. Một lớn một nhỏ, cả ngày không lớn không nhỏ. Thôi Đông Sơn vẫn giống như trước. Sau khi rời khỏi kinh thành Đại Tùy, hai người kết bạn du lịch, ngẫu nhiên sẽ biến mất một đoạn thời gian. Trần Bình An cũng không hỏi tới. Lão giả Thạch Nhu cuối cùng rũ đi một ít khí chất tròn vấn, đi đường không lắc không giống nữ nhân nữa, không có sóng mắt lưu truyền theo thói quen, cũng sẽ không có tự giác tạo dáng lan hoa chỉ, rốt cục đã giống lão nhân đầu bạc hẳn hoi rồi. Nhưng mà Thạch Nhu vẫn là người không được ưa thích nhất trong đội ngũ này, đệ vị giang hồ chỉ sợ ngay cả con trâu cũng không bằng. Bùi Tiền luyện tập Bạch Viên Bối kiếm thuật cùng với Tha Đao tương đối khó chịu, dù sao chỉ là tư thế còn rất uy phong, không cần chịu khổ khai cân bạt cốt. So với lục bộ tẩu thung sáu bước đi cọc, nó thích dùng đao trúc kiếm trúc Trần Bình An làm cho nó hơn. Luyện tập bộ đao pháp kiếm thuật Nữ Quan Hoàng Đình truyền thụ cho nó. Chỉ là một lần bị Thôi Đông Sơn ngồi xếp bằng ở trên lưng châu, dùng giọng điệu quái gở chê bai bối kiếm thuật của nó, thương tích đầy mình. Thôi Đông Sơn ôm bụng cười to, dẫn tới từ trên lưng châu ngã xuống đất, khiến cho Bùi Tiền bị đả kích tinh thần suy sụp mấy ngày, mỗi ngày chỉ dám luyện tập đi cọc thôi. Đoàn người đến một tòa thành cách kinh sư Thanh Loan Quốc gần nhất. Không biết Thôi Đông Sơn như thế nào tìm được. Mọi người ở một tòa quán trọ tiền gia đặt chân, tìm yên tĩnh trong náo nhiệt. Trần Bình An quả thực không có thiên phú chơi cờ gì, chỉ là chưa vứt hắn xuất sản sang một bên, cũng chưa để tâm vào chuyện vụn vặt. chậm trễ quyền pháp kiếm thuật, mỗi ngày sắp xỉ một canh giờ theo Thôi Đông Sơn học cờ. Đến tòa quán trọ tiền gia tên là Bách Hoa Uyển này, nghe nói trưởng quầy là vị tu sĩ quan hải cảnh, khuôn mặt nam tử trung niên, chỉ là chưa lộ diện ở trước mặt bọn Trần Bình An. Quán trọ diện tích rất lớn, hơn nữa đồng trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thấm vào gan ruột. Bởi vì tranh luận Phật đạo lập tức sẽ tổ chức kinh thành cách đó không xa. Tòa quán trọ tiên gia ở quận thành này cũng không còn lại nhiều phòng nữa. Bùi Tiền một lần nữa ngủ chung một phòng với Tùy Hữu Biên, Lô Bạch Tượng và Chu Liễm, Ngụy Tiền, ba người chen chúc một phòng. Thổ Đông Sơn cùng với Thạch Nhu, Trần Bình An là người duy nhất độc chiếm một phòng. Ở bên này rất tốn tiền, chỉ là tiền nào của nấy. Có rất nhiều lợi ích thực tế ngàn vàng khó mua, ví dụ như một ít tin tức tin đồn thú vị ở trên núi. Về tranh luận Phật đạo, lấy hình thức tương tự quan phủ bố báo, tiểu nhị quán trọ mỗi ngày đều sẽ tặng cho khách nhân. Ngoài ra mỗi gian phòng đều có mấy vật phẩm linh khí nhỏ lấy may mắn, đặt danh hiệu tiên gia linh khí. Thực ra phần nhiều là đầu thừa đuôi thẹo chế tạo thành, tổng cộng giá trị 2-3 đồng tiền tuyết hoa, có thể tùy ý khách nhân mang đi. Điều này làm cho Bùi Tiền rất vui, mở miệng nịnh nọt Tùy Hữu Biên, lấy được món đồ nho nhỏ trong phòng của hai người, lại chạy tới Lão Ngụy, Tiểu Bạch bên kia, mời bọn họ cắn hạt dưa, ăn dưa và trái cây. Lại nhảy, chết sống không muốn rời khỏi phòng, cuối cùng vẫn là Chu Liễm ngại phiền, để Bùi Tiền cầm 3 món đồ nhỏ kia nhanh chóng biến đi. Cuối cùng cộng thêm 4 món ở trong phòng Trần Bình An, Bùi Tiền lập tức có thêm 10 món linh khí mạt hạng. Tiền sư trung ngũ cảnh xem thường những thứ trói buộc trông được không dùng được này, tiền sư hạng ngũ cảnh thì căn bản không ở nổi nơi này. Kết quả khiến cho Bùi Tiền một đêm mất phanh. Cái hộp đa bảo kia đã không chứa nổi nhiều như vậy, đành phải tạm đặt ở trong găng tấc vật của Trần Bình An. Nơi tiền sư ngủ lại tất nhiên là yên tĩnh thừa thớt. Hơn nữa sau khi quan hệ tốt với quan phủ, có thể tạo ra trận pháp tàng phong tụ thủy, linh khí dư thừa hơn xa trên phố phường. Hơn nữa cửa chính quán trọ bên này lại dán hai vị môn thần sặc sỡ, là môn thần phù lục thực sự. Một khi có quỷ quái tới gần thì có thể có phần có thần nhân lực sĩ thần khoác giáp vàng đi ra cầm vô kéo thương, có thể cắn nuốt quỷ mị. Ngoài ra mỗi ngày trên bàn còn có thể có một đĩa nhỏ rau quả tiên gia, là trò sở trường của một vị tu sĩ nông gia Bách Hoa Uyển, cũng là biển chữ vàng của quán trọ ở trên núi mở ở dưới núi này. Bùi Tiền trong lúc chép sách vài lần gác bút nghỉ ngơi, xoay cổ tay đều nhìn thấy Trần Minh An nhìn cái đĩa quả táo lê thơm kia đến ngây người. Nó có phần suy nghĩ không ra, cảm thấy sư phụ tự nhiên là nhớ tới chuyện gì, không hề vui. Khi nó chép sách xong, phát hiện Trần Minh An vẫn ngồi tại chỗ, chỉ đã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thôi. Bùi Tiền có chút lo lắng, nửa nói giỡn nói: "Sư phụ, thế nào rồi? Người nhớ sư nương à?" Trần Minh An lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: "Muốn chép thêm 500 chữ sao?" Bùi Tiền vẻ mặt đau khổ. Trần Minh An đứng lên, vỗ vỗ đầu Bùi Tiền, bắt đầu vòng quanh cái bàn luyện tập 6 bước đi. Bùi Tiền càng thêm kỳ quái. Hôm nay Trần Minh An phần nhiều là luyện tập tam cọc hợp nhất thiên địa hung, không quá đơn thuần luyện tập quyền cọc nhập môn đơn giản nhất này. Bùi Tiền thu thập giấy bút gục ở trên bàn, thuận miệng hỏi: "Sư phụ, từ nhỏ người đã không sợ quỷ quái sao?" Trần Minh An vừa chậm rãi đi cọc vừa trả lời: "Không giống như ngươi, lúc còn rất nhỏ ta đã không sợ rồi. Ngược lại hy vọng thế gian thực sự có quỷ quái. Thường xuyên một mình đi mộ thần tiên ở bên ngoài trấn nhỏ quê nhà. Hơi lớn hơn một chút thì muốn theo người ta đi vào núi đốn củi đốt than, hoặc là một mình đi tìm đất thích hợp nung xứ. Ta chưa từng sợ." Bùi Tiền oa một tiếng: "Ồ, sư phụ thực sự là thiên phú dị bẩm nha." Trần Minh An cười trừ, chưa giải thích nguyên do trong đó. Hôm nay lúc giữa trưa, tiểu nhị quán trọ lại đưa tới một phần tiên gia công báo, nội dung đủ loại. Bên trên ghi lại một chuyện khiến Trần Bình An cảm thấy hứng thú nhất. sau khi học cờ xong với Thôi Đông Sơn, nhờ Thôi Đông Sơn giải thích dùm. Thành Loan Quốc đại đô đốc Vi Lượng ở trên đường cầm quân Bắc Thượng, đi ngang qua một châu thành. Bởi vì một chuyện nhỏ, bắt được hai vị quan viên không làm tròn trách nhiệm. Một võ tướng ăn hối lộ trái pháp luật, nhận hối lộ hơn 10 vạn lượng bạc. Một kẻ múa bút, kết quả người trước chỉ là biếm chích xong việc, đối với người sau thế mà lại chém trước tấu sau, trực tiếp giết liền. Thôi Đông Sơn chưa hỏi gì cả, buột mồm nói: đây là phong cách làm việc của pháp gia. Đối với người sau, người bình thường thường sẽ coi là chịu tội nhẹ hơn người trước. Pháp gia lại cứ phải tội tăng thêm một bậc sao? Thôi Đông Sơn cười hỏi: tiên sinh nghĩ thông chi tiết trong đó sao? Trần Minh An sau khi nghĩ kỹ, cảm thán nói: thật lợi hại. Thôi Đông Sơn thuận miệng nói: chư tử bách gia ở ngoài tam giáo, có thể sừng sững ngàn năm không ngã truyền thừa đến đây, tự có gốc rễ lập thân và chỗ độc đáo của nó. Cho nên, từ lâu đã có kẻ nói rằng: ngô sinh, dã hữu nhai, nhi chi dã vô nhai, dĩ hữu nhai, tùy vô nhai, đại dĩ. Tục thân, tục nhân yêu thích nửa câu đầu, người tu đạo sẽ cảm thấy diệu ở nửa câu sau. Nói đến cùng, học vấn tam giáo bách gia, một mình một môn, chỉ sợ tu sĩ cả một đời cũng không dám nói đi tới cuối của học vấn, chỉ xem lấy hay bỏ như thế nào. Lấy, khiến vài phần học vấn thực sự biến thành bản lĩnh của mình. Bỏ, lại là tham bát bỏ mầm. Dịch nghĩa: đời ta có hạn, còn tri thức thì vô bờ. Lấy cái có hạn mà đuổi theo cái vô bờ thì nguy khốn. Biết là nguy khốn mà còn đuổi theo thì là càng nguy khốn. Trần Minh An gật đầu. Thôi Đông Sơn cầm lên một quả lê thơm, bắt đầu gặm, mơ hồ, không nói rõ. Chẳng qua học vấn là học vấn, làm người là làm người, có liên quan đến nhau, nhưng mà lại không phải liên quan tuyệt đối. Cho nên lúc này mới có việc đời phức tạp. Một người sống như thế nào, cùng học những sách nào, đọc sách có tác dụng hay là không, đều là duyên pháp nhân quả của mình. Trên đời kẻ ngốc thực sự quá nhiều, không biết chuyện đọc sách. Việc hàng đầu là để chúng ta nhận thức càng nhiều hơn thế đạo này. Lãng phí các thánh hiền tam giáo bách gia tận tình khuyên bảo, thánh nhân truyền thụ học vấn, từng quyển kinh thư tựa như là những ngọn đèn lồng treo trong đêm. Đường đi có khác nhau, đèn lồng có sáng tối lớn nhỏ, chỉ tiếc người đời tự mình mù mắt. Trần Bình An đối với điều này từ chối cho ý kiến. Thôi Đông Sơn là kẻ luôn thích gợi chuyện để nói nên lập tức. Thôi Đông Sơn là kẻ luôn thích gợi chuyện để nói, nên lập tức đổi đề tài. Mấy sự tích quang huy liên quan đến Tiểu Bảo Bình. Nói cuối năm trước, Lý Hòe đứa nhóc ngớ ngẩn này nổi lên tranh chấp với bạn cùng trường. Một quyển sách thư viện vừa mới phân phát, bị bạn cùng trường cầm đi, nói là của hắn. Lý Hòe lại không lấy ra được chứng cớ. Kết quả Lý Bảo Bình vừa vặn đi ngang qua, lập tức xử án. Cô bé dùng biện pháp cầm lấy quyển sách đó, nói với hai người Lý Hòe, dù sao cũng không phân định rõ được, vậy xé thành hai nửa là xong, mỗi người một nửa. Lý Hòe tức giận, đứa nhỏ còn lại thì vô cùng cao hứng, đáp ứng. Vì thế Lý Bảo Bình mới ném quyển sách cho Lý Hòe, hùng hăng đánh cho đứa nhỏ còn lại một trận. Một vị lão phu tử luôn ở nơi xa khoanh tay đứng nhìn, cười ha ha. Đứa nhỏ kia không biết xảy ra vấn đề ở đâu, khóc đi theo lão phu tử cáo trạng kêu oan. Kết quả lại ăn thêm một trận rồi. Trần Minh An sau khi nghe xong, thoải mái cười. Bùi Tiền ở bên nghe, giận dữ nói: kẻ trộm sách kia cũng là ngốc quá đi mà. Quả như là trên đời này kẻ ngốc quá nhiều, làm sao bây giờ chứ? Trần Minh An cho một cái cú đầu. Không phải chuyện ngu ngốc hay không, là trộm sách ngay từ đầu đã không đúng rồi. Trộm sách thông minh tới mức không lộ tẩy lại càng không đúng. Bùi Tiền tủi thân uất ức nói: còn có con nói trộm sách là đúng đâu. Thôi Đông Sơn cười nói: trên đời này người vừa ngu vừa xấu cũng không có thiếu, nhưng mà loại hàng này học vấn nhỏ ra không dạy được. Bùi Tiền rất tán đồng gật đầu nói: Vừa rồi mọi người bàn về pháp gia rất hay, đối phó người xấu cảm giác rất hữu dụng. Nói tới đây, Bùi Tiền lập tức im miệng, sợ Trần Minh An tức giận. Trần Minh An cười nói, người bây giờ nghĩ như vậy là không sai, nhưng mà còn cần học nhiều thì mới được, không được cảm thấy lúc này đã có thể đưa ra đáp án chính xác. Bùi Tiền nghĩ nghĩ, vậy vẫn là Nho gia tốt hơn đi. Bây giờ nó chấp quyền điển tịch Nho gia kia đã đủ mệt rồi, lại thêm một quyển sách pháp gia, không phải là tự tìm khổ sao? Thổ Đồng Sơn giơ ngón tay cái. Không hổ là thiết cốt tranh tranh, như lời Chu Liệm nói. Bùi Tiền làm bộ không nghe thấy. Thổ Đồng Sơn cười hỏi, Bùi Tiền, ngươi và Ngụy Tiện quan hệ không tệ đúng không? Bùi Tiền nảy sinh cảnh giác, cười tủm tỉm nói, à, quan hệ bình thường. Thổ Đồng Sơn ai u một tiếng, thấy gió ngã tay trèo, rất có linh khí. Bùi Tiền trợn mắt. Đến sư phụ bên này, nịnh hót hết cái này đến cái khác. Đến bên mình, thì miệng chó không mọc được ngà voi. Không một câu, lời hay, kẻ này thực sự là đáng ghét mà. Một ngày nào đó tên họ Thôi này chọc giận sư phụ. Mà Khai Sơn Đại đệ tử là nó, lúc ấy đã luyện thành tuyệt thế kiếm thuật cùng với đao pháp. Nó sẽ học theo Du Hiệp Diễn Nghĩa Kiệt, thành lý môn hộ. Thôi Đồng Sơn như con run trong bụng Bùi Tiền, cười hà hà nói, như thế nào, chỉ bằng kiếm thuật đao pháp vụng về kia của ngươi cũng nghĩ tới ngày đó sao, tìm cơ hội đấu với ta? Bùi Tiền mặt ngơ ngác, ngươi đang nói cái gì vậy? Thôi Đồng Sơn từ trong cái đĩa nhỏ nhặt lên một quả táo, nhẹ nhàng nện ở trên trán Bùi Tiền. Nhãi con, đấu với ta sao? Bùi Tiền đưa tay tiếp được quả táo rơi xuống, làm bộ muốn ném trở về. Thôi Đồng Sơn bất động như núi. Bùi Tiền vài lần động tác, Thôi Đồng Sơn đều cười không dao động chút nào. Bùi Tiền nghĩ mình hẳn là không ném trúng người này, nhỡ đâu thực hiện được, nhắm chừng cuối cùng vẫn là bản thân nó chịu không nổi. Dứt khoát nhét quả táo vào trong miệng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Thôi Đồng Sơn bỗng nhiên kinh hoàng. Không ổn. Quả táo này là con cháu tinh mị cây táo của Bách Hoa Uyển. Luyện khí sĩ chúng ta không sợ tinh mị đó quấn thân. Bùi Tiền ngươi bé như vậy, tên kia khẳng định cảm thấy là quả hồng mềm có thể bắt nạt. Cho nên trước khi ngủ, ngươi nhất định phải đóng kỹ cửa phòng lại đấy nhá. Bằng không, hơn nửa đêm, từng cành cây bò vào trong phòng, thực sự đáng sợ lắm đó. Trong khi nói chuyện, Thôi Đồng Sơn còn cố ý xoay cánh tay, sinh động như thật, bắt chước một con tinh bị cây cối ẩn núp vào trong hại người như thế nào. Dọa Bùi Tiền lập tức lấy ra bùa yêu quý kia, dán mạnh lên trán, sau đó khoanh hai tay trước ngực. Thôi Đồng Sơn ca thán một tiếng. Không được, lá bùa này của ngươi là bảo tháp trấn yêu phù, cỏ cây thành tinh, không tính ở trong đó. Bùi Tiền lại lấy ra tấm dương khí thiêu đăng phù mà Trần Minh An rất phúc hậu đã tặng cho nó, lại dán lên trán. Thôi Đồng Sơn đánh nắm tay đánh vào bàn tay, thấp thỏm lo âu nói. Đừng, lá bùa này là bùa dẫn đường, lại không thể chống đỡ quỷ mị tinh quái. Nói không chừng ngược lại sẽ hấp dẫn sức chú ý của quái thủ khác đấy. Cảm thấy người đang khiêu khích chúng nó. Đến lúc đó, hoa cỏ tinh quái, thậm chí đi theo tinh mị cây táo, cùng đi tới phòng ngươi làm khách. Đến lúc đó người bên giường này, gầm giường này, tất cả đều có. Bùi Tiền mím môi, nhăn má, mặt đen như than. Trong hốc mắt bắt đầu có nước mắt đảo quanh. Trần Bình An vỗ một phát lên đầu Thôi Đông Sơn, cười mắng. Bớt dọa Bùi Tiền đi. Thôi Đông Sơn ồ một tiếng, sau đó một tay ôm bụng cười, đưa tay chỉ vào Bùi Tiền, bừng tỉnh đại ngộ. Một đứa ngu ngốc. Bùi Tiền thẹn quá hóa giận, muốn đi tiếp phòng cách vách lấy ra cây gậy leo núi kia. Dù sao nó hôm nay vẫn cảm thấy phong ma kiếm pháp độc đáo của mình sáng tạo có uy lực hơn. Liều mạng với ngươi. Thôi Đồng Sơn thấy tình hình không ổn, lòng bàn tay chân bôi dầu chạy mất rồi. Sau khi Thôi Đồng Sơn chuẩn mất, Bùi Tiền nặn ra một nụ cười với Trần Bình An nói, sư phụ, vừa rồi con làm một bộ sợ hãi thôi. Cho dù không có hai lá bùa này, buổi tối trước khi đi ngủ con đều sẽ ngâm nga sách thánh hiền, nhất định có thể vạn tà không thể xâm phạm, quỷ mị không tới gần, đúng không? Trần Bình An nhìn đứa nhỏ trên trán có có dán hai lá bùa, nhịn cười, gật đầu nói. Có lẽ đúng. Bùi Tiền có chút hoảng hốt. Chỉ là có lẽ thôi sao? Trần Minh An cười nói. Nơi này là quán trọ Tiền gia, nào có tinh bị lại hại khách nhân. Bùi Tiền rất đáng thương nói. Nhỡ đâu có thì sao? Trần Minh An ngẩn người, xoa đầu nó. Yên tâm, ta không phải ở cách vách người sao, sợ cái gì chứ? Mắt Bùi Tiền sáng lên, vội vàng tháo lá bùa để trong tay áo, chạy tới cửa sổ bên kia, kiễng gót chân, lẩm bẩm về hướng vườn hoa. Đơn giản là những lời ngây thơ sư phụ ta, chính là Trần Bình An. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vân vân. Ở một nơi khác quán trọ, Tùy Hữu Biên chủ động tìm tới Thôi Đông Sơn hỏi. Có phải ngươi có bí pháp dưỡng ra phi kiếm bản mạng không? Thôi Đông Sơn cười không nói lời nào. Tùy Hữu Biên lập tức hỏi. Ngươi muốn ta trả giá gì? Thôi Đông Sơn ngồi cạnh bàn, nhìn nữ tử đeo kiếm đứng ở cửa, mỉm cười nói. Rất đơn giản, không quyền gốc. Tùy Hữu Biên nhíu mày nói. Nói vậy là sao? Thôi Đông Sơn vẻ mặt chán ghét, phất tay đuổi người. Cái này cũng không nghĩ ra, còn dám hy vọng xa vời đến thân võ phu thuần túy, sớm ôn dưỡng ra phôi của kiếm bản mạng à? Tùy Hữu Biên sắc mặt như là băng xương, xoay người rời đi. Thôi Đông Sơn không để trong lòng, nghĩ nghĩ, đi tới chỗ của Ngụy Tiện. Chu Liễm đang đi dạo bách hoa uyển, vợ vặn không ở trong phòng, cửa phòng chưa cài, Thôi Đông Sơn trực tiếp đẩy cửa mà vào. Ngụy Tiện xem như là một ít, đang xem một ít địa phương huyện trí, sách tạp lục ven đường mua được, buông sách xuống, hỏi. Có việc gì? Thôi Đông Sơn tay áo phiêu diêu, sau khi bước vào bậc cửa, cửa tự đóng lại. Thôi Đông Sơn vươn một bàn tay, nhẹ nhàng nắm đấm. Ngụy Tiện người không xem quá trình chỉ nhìn kết quả. Trong bốn người, ngươi là kẻ chơi cờ lớn nhất, lại cũng là người trong lúc vô ý, gần kỳ lý nhất. Rồi sẽ có một quyền, sớm hay muộn nện được chỗ yếu hại của tiên sinh nhà ta. Không bằng tao hôm nay đánh chết ngươi trước cho xong việc. Ngụy Tiện lạnh nhạt nói. Dục gia chi tội, hà hoạn vô tư. Dịch, muốn gán tội cho người ta, sợ không có cớ sao? Thôi Đông Sơn vung tay áo, bộ bức họa cuộn tròn rơi trên bàn, trên bên người Ngụy Tiện, có ba đồng kim tinh. Thôi Đông Sơn đi nhanh về phía trước, một tay để sau lưng, một tay nắm đấm. Giết lầm thì giết lầm, giết cho người cảnh giới ngã rồi, không thể ngã nữa. Đợi tiên sinh nhà ta thương thế khỏi hẳn, lại thuận thế phá vỡ bình cảnh ngũ cảnh, đến lúc đó người muốn ra tay thì cũng không làm được. Ngụy Tiện cười lạnh nói. Ta lại muốn xem thử, là ta ngã cảnh tổn thất lớn hơn, hay là ngươi đã đánh mất danh phận thầy cho thảm hại hơn? Ngươi thực cho rằng ta không biết bức họa cuộn tròn này là thuật che mắt của Thôi Đông Sơn ngươi sao? Trần Bình An là loại người nào? Nghĩ hẳn là trong lòng ngươi biết rõ. Thôi Đông Sơn có chút kinh ngạc, thả chậm bước chân. Trước kia ta đã đánh giá thấp ngươi, vị khai quốc hoàng đế Nam Uyển quốc này. Nói, trong lòng hai ta đều biết rõ, Ngụy Tiện ngươi chính là tai họa ngầm thật sự. Nhưng mà ngươi vì sao chậm chạp không chịu động thủ? Ta rất tò mò. Là vì Bùi Tiền. Ngụy Tiện mặt không biểu cảm, im lặng không hé răng. Thôi Đông Sơn cười ngồi xuống. Lúc cùng với tiên sinh tan hương cơ hội chơi cờ, giúp hắn cân nhắc lại toàn diện sự việc. Về chuyện Ngẫu Hoa Phúc Địa, ta cũng từng hỏi, trong đó liên quan lai lịch bối cảnh bốn người bức họa cuộn tròn các người. Chỉ cần hắn biết, ta đều biết. Dấu vết để lại hắn chưa đủ, chưa chú ý, ta sẽ lưu tâm. Thôi Đông Sơn chỉ chia một quyển giã sử bất nhập lưu trên bàn. Ví dụ như căn cứ giã sử Nam Uyển quốc đời sau ghi lại, vị khai quốc hoàng đế thủ đoạn thiết huyết kia của bọn họ, cưng chiều nhất là tiểu công chúa nhỏ tuổi mà chết sớm. Vì cô phái toàn bộ phương sĩ cung đình ra ngoài đi tìm tiên nhân. Như vậy ở trong mắt Ngụy Tiện ngươi, Bùi Tiền có vài phần tương tự con gái của ngươi. Có phải là giết Trần Bình An, ngươi có thể khiến nó sống lại ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, hoặc là dứt khoát dựa vào thân thể Bùi Tiền ở tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ này cha con gặp lại hay không? Có lẽ ngụy tiện người vẫn sẽ chết, nhưng mà dù sao nó có thể sống thêm một kiếp. Về phần có phải là ở quốc cố Hương Nam Uyển Quốc kia hay không, không sao, dù sao người thân sớm đã là xương khô, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ nói không chừng thành tựu còn lớn hơn nữa. Cho nên ngụy tiện ngươi lựa chọn yên lặng chờ đợi, mong trải nhiều đường hơn nữa cho nó, tích góp nhiều của cải hơn, tránh cho kết cục lại lần nữa chết non. Cho nên ngươi phải giết Trần Bình An, nhưng mà rất nhiều bảo bối trên người hắn ngươi cũng muốn để lưu lại cho Bùi Tiền mới làm của cải, để sau này nó tu hành. Một tay dưới bàn của ngụy tiện đã nắm thành đấm. Thôi Đông Sơn tặc lưỡi: tiên sinh nhà ta nói rất hay, vị lão tiền bối kia thực sự là đạo pháp thông thiên, tính toán không bỏ sót. Ở trong quy củ, cho Trần Minh An, cho Bùi Tiền, cho ngụy tiện ngươi đều có đường sống bản thân lựa chọn, ở trong một số quy củ nào đó mưu tính đại đạo. Ngụy tiện tán thường đáy lòng: ta tuy không hiểu cờ, nhưng mà kỳ thuật của Thôi tiên sinh quả thực cao minh. Sau đó ngụy tiện cười nói: nhưng nếu ta bên cạnh Trần Bình An đánh chết không thừa nhận, Thôi tiên sinh có thể làm gì được bây giờ? Thôi Đông Sơn sang sảng cười to: ngụy tiện ngươi thực cho rằng mình hiểu Trần Bình An sao? Không nói một ít pháp bí pháp độc môn của ta giam giữ hồn phách, muốn ngươi miệng nói lời thật, ta dám xác định chỉ cần ta từ đầu tới cuối cùng nói với Trần Bình An những suy đoán này, kết cục của ngụy tiện ngươi hẳn là ta lấy phi kiếm vẽ vòng che chắn thiên địa, sau đó Trần Bình An hắn sẽ lấy tu vi cảnh giới bây giờ đánh cho ngụy tiện ngươi liên tục chết 3 lần. Quan trọng nhất không phải là những thứ này, mà là ngụy tiện ngươi cuộc đời này nhất định không gặp được người ngươi muốn gặp nhất. Ngụy tiện buông tay ở dưới bàn, thản nhiên nói: quả thực như thế. Đây là lần đầu tiên Thôi Đông Sơn trước mặt 4 người bức họa cuộn tròn gọi thẳng tên Trần Bình An. Mình xin phép dừng đây nhé mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.